Kiếp Thiên Vận, chương 406, tín hiệu. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay là Chu Thiện, truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. Pro. Chấm. Ha ha, xem ra ở chỗ này chờ ngươi vẫn là đúng. Bằng không ngươi cữu công ta một đám xương già, có thể không chịu được ngươi giày vò. Chu Thiện cười ha hả nhìn ta, cầm xuống mặt nạ, hướng phía ta đi tới. Chu Thiện, người khác giả mù sa mưa, lần này lại chuẩn bị lừa phỉnh ta làm điểm chuyện gì xấu. Ta đối với hắn toàn không có hảo cảm. Lần trước trên đại hội mặc dù đưa ta cuốn thứ hai sách cổ, nhưng cùng lúc cũng trốn không rời tính toán ta hiềm nghi. Nhìn thứ hai sách cổ về sau, hắn đã biết ta là muốn lấp quan tài, vẫn còn đem sách cổ cho ta. Kia không phải cố ý vì đó, không đem ta mạng nhỏ làm mệnh a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Dẫn Phượng Trấn đại trận cũng làm hỏng đến không sai biệt lắm. Huyết Vân Quan uy lực cũng nổi lên. Người nhập đạo kỳ cũng kém không nhiều củng cố a. Đi cứu ngươi bà ngoại vừa vặn rất tốt nha. Đại cữu công cùng ngươi liên hợp lại, một nhất định có thể có sách lược vẹn toàn. Chu Thiện nói. Không đi, muốn ta đi lấp quan tài a. Tại ta tìm ra vẹn toàn đôi bên biện pháp trước đó, ta sẽ không đi. Ngươi nếu biết sách nội dung, vẫn còn nghĩa vô phản cố đưa đến cho ta. Tại đại hội đấu giá trong sở, thế gia nhượng bộ, cũng là ngươi động tay chân a. Ngươi nghiên cứu ra biện pháp, chính là để cho ta lấp quan tài. Tất cả thuyết phục thế gia tại kia trợ trụ vi ngược a. Ta lần này cũng không cùng hắn chơi hư. Thường thế hắn toàn tốt, không biết sao đã nhập đạo. Nhưng dù vậy cũng lợi hại không đi nơi nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. A, ta làm sao lại hại ngươi? Còn có, ngươi tại sao lại sẽ cho rằng ta muốn dẫn ngươi đi lấp Huyết Vân Quan? Ta thật chỉ là vì Chu gia đạo thống sẽ không sa sút a. Ta đây là tới giúp ngươi làm phù. Ngươi như là đã nhập đạo, kia ba bản sách cổ cũng trong tay a. Ta có biện pháp để ngươi đạt được mở quan tài lá bùa. Đến lúc đó mở quan tài, ngươi bà ngoại chẳng phải có thể ra đã đến rồi sao? Đây là cực lớn chuyện tốt nha. Chu Thiện vội vàng nói tự mình biết ba phù sự tình, còn nói muốn giúp ta làm ra những lá bùa này. Ta lúc này cười lạnh một tiếng. Chu Thiện, thật đáng tiếc, ta không cần ngươi. Không chỉ là ngươi biết sách cổ bí mật, ta cũng không phải không rõ ràng thác ấn ba tấm bùa truyền. Một chương có quan hệ tổ tổ đạo thống, một chương có quan hệ chế tác Huyết Vân Quan, còn có một chương là mở quan tài a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cái này ba tấm bùa nhập đạo mới có thể chế tác. Cho nên Chu Thiện lúc này đem ta tìm tới. Nhìn tình huống, ba phù còn không phải bình thường người có thể chế tác được. Chu Thiện liền không thể, cho nên mới nói nhập đạo lúc tìm ta. Đoán chừng là lấy vì bí mật này không ai có thể biết a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Ai có thể nghĩ sẽ có sư phụ Khâu Tồn Chi tồn tại, trực tiếp để cho ta chế tạo ra ba phù. Ta lấy ra tấm kia chế quan tài phù cùng mở quan tài phù. Tại Chu Thiện trước mắt lung lay một chút, nói ra, có phải là cái này mấy chương nha? Đại cữu công, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chu Thiện vốn là cùng ái mặt, bởi vì lá bùa xuất hiện bình tĩnh lại. Nhưng sau một khắc, hắn liền cười nhạt một tiếng. Không sai, không hổ là ngươi bà ngoại thân truyền hài tử. Vô luận thiên tư vẫn là đầu não, đều không thua gì ngươi bà ngoại năm đó. Bất quá hài tử, có chút chi tiết phương diện khả năng ngươi không biết a. Cái gì chi tiết? Ta trong lòng giật mình. Cái này Chu Thiện ba phù phương án quả nhiên không phải toàn bộ. Hắn còn có đòn sát thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Những này chú phù tốt nhất cách dùng ngươi biết không? Ngươi thật sự cho rằng ba ba chạy đến huyết vân quan trước mặt liền có thể hoàn thành mở quan tài? Mở quan tài liền sẽ không khép lại đi. Ngươi bà ngoại ra lại có thể cao chạy xa bay, sẽ không lại cho huyết vân quan gọi trở về. Chu Thiện liên tiếp vấn đề, trực tiếp vô tình đem ta hy vọng xa vời đả diệt. Ta nhíu chặt mi tâm, cảm thấy Mục Phong Bạch Mục lão tiền bối hẳn là cũng biết một chút. Ta sao không đem chú phù đưa cho hắn nhìn một chút? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Không chỉ là như thế. Hài tử, có đôi khi ngươi nghĩ cũng còn quá ngây thơ. Thực lực ngươi thấp, căn bản đối đạo môn mang không đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Đạo môn có thể đem huyết vân quan lấy ra, sao lại không có phản chế cử động? Ngươi có thể nói ngươi mấy lần xuất nhập dẫn phượng trấn đều an toàn trở về. Có thể kia là thực lực ngươi chỉ là tầm đạo kỳ, liền con kiến cũng không tính. Mà khi ngươi lợi hại đến mức có thể uy hiếp được huyết vân quan đây, ngươi cho rằng bọn họ sẽ còn ngồi yên không lý đến a? Chu Thiện mỉm cười, hào hứng rất sâu nhìn ta. Trong lòng ta kinh đào hải lãng. Mặc dù trong lòng đã từng cũng nghĩ qua khả năng này, nhưng lại bởi vì mấy lần ra ra vào vào không có ném đi mạng nhỏ mà không để ý đến. Bây giờ Chu Thiện nói ra, thật làm cho ta cảm nhận được một tia gấp gáp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Không có đại cữu công, cái này huyết vân quan ngươi cũng không mở được. Không có ta thiên môn biện pháp, ngươi có lẽ ngay cả tiếp cận cũng không thể. Đại cữu công khoảng thời gian này cũng không phải cái gì chuyện đều không có làm. Một đường tránh né âm ti truy sát, một đường bí mật du tẩu cùng thế gia, chính là vì cho ngươi tìm xin giúp đỡ nha. Chu Thiện một bộ người hiền lành bộ dáng nói. Trách không được cái này Chu Thiện động một tí mang theo mặt nạ quỷ. Thì ra lần trước chơi chết hơn vạn âm binh, ảnh hưởng còn là rất lớn. Chuột chạy qua đường, chung quy phải khiêm tốn một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ha ha. Giúp ta tìm xin giúp đỡ. Tốt a. Ngươi giúp ta tìm tới to lớn gì trợ giúp? Là thực lực cường đại lớn thô chân, vẫn là đã chuẩn bị mấy chục vạn người đi lấp quan tài rồi? Ta âm dương quái khí cười lên. Đã ngươi như thế không tín nhiệm ta, nếu không đem ba bản sách cổ còn nguyên cho ta, ta cùng mấy cái liên hợp tốt thế ra thay ngươi đi mở huyết vân quan như thế nào? Cũng không cần ngươi mở quan tài phù, càng không cần ngươi đi lấp quan tài. Dù sao ba phù là ngươi máu của mình chế tác, chỉ cần ngươi không đi lấp quan tài, chúng ta lấy ra lá bùa cũng vô dụng. Ngươi chỉ cần đem ba bản sách cổ cho chúng ta, ngồi trong nhà chờ mấy ngày, ngươi bà ngoại liền có thể sống sờ sờ đứng ở trước mặt ngươi. Chu Thiện chắc chắn mà tự tin hơn gấp trăm lần nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Trong lòng ta lần nữa cho Chu Thiện ngôn từ chấn một cái. Chỉ cần cho hắn ba bản sách cổ, ta liền có thể chờ bà ngoại về nhà. Đơn giản như vậy, đại cữu công ngươi còn không tin được a? Thế gia đã sớm biết ngươi quá thông minh, sẽ không nguyện ý tùy tiện đi lấp quan tài. Thôi đã tìm được một cái biện pháp khác. Như thế nào? Đã ngươi đã chế tạo ra ba phù, cái này ba quyển sách đối ngươi mà nói cũng hoàn toàn mất đi tác dụng. Sao không đem hắn giao ra? Coi như lúc trước kia đại cữu công chưa hề đã cho ngươi là được rồi. Chu Thiện dần dần dụ dỗ, vẫn còn một bộ không nhanh không chậm biểu tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lần này, Chu Thiện trì hoãn triệt để cho ta máu chảy hướng trên đầu xung kích lên. Chẳng lẽ lần này là thật? Đừng trợ tự kỹ, cho đồ của người khác, còn muốn trở về, lấy vì khoảng thời gian này tinh thần của ta tra tấn đều là nhẹ. Có phải là nghĩ quá đơn giản? ta quyết định không cho sách. Dù sao thứ này nói không chính xác còn có tác dụng lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hạ Nhất Thiên nha Hạ Nhất Thiên. Ta thật không biết ngươi là thật thông minh vẫn là chỉ là thằng ngốc. Điều kiện đã mở đến nước này. Chúng ta đã không dùng được ngươi. Ngươi bây giờ cho là ta đang lắc lư ngươi. Cho nên không cho ta thư tịch. Cho nên vấn đề này liền có thể hoàn mỹ giải quyết. Chu Thiện đã hơi tức giận. Đại thủ đi lên vừa nhấc. Chậm chạp không có rơi xuống. Tựa hồ muốn bạo nổi công kích. Lại tựa hồ muốn đưa tới người nào vây công ta. Ta cười lạnh. Đại cữu công. Sách không tại ta chỗ này. Tại âm phủ đâu. Ta cao hứng liền cho ngươi. Không cao hứng. Chẳng lẽ ngươi còn có thể đoạt. Ngươi nếu là thật nghiêu bức oanh thiên. Liền đến ta âm phủ động phủ đi đoạt. Ta sư phụ là ở chỗ này tọa chấn. Đến bao nhiêu cũng bất quá là chết mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Chu Thiện hút sâu một hơi. Cao gầy song mi cùng trợn lên con mắt chậm rãi về rơi xuống. Ha ha. Người đứa nhỏ này có ý tứ nha. Đại cữu công làm sao sẽ làm như vậy đâu. Chỉ là nhắc nhở ngươi. Việc này không nên chậm trễ. Ngươi không cho chúng ta thư tịch một ngày. Ngươi bà ngoại liền sẽ nguy hiểm một ngày. Ngươi đi qua mấy lần. Hẳn là cũng biết trạng huống của nàng a, liền làm phiền ngươi. Đi âm phủ đem 3 bản sách cổ mang lên cho đại cữu công. Vấn đề này nha, cũng liền có thể viên mãn giải quyết. Đi nha, ta suy nghĩ thật kỹ một cái đi. Thật muốn nghĩ thông suốt. Ta sẽ đem sách cổ cho các ngươi. Bất quá tốt nhất khác ép buộc ta. Nếu không chuyện này biến số. Có thể liền không nói được rồi. Ta cũng không nguyện ý cùng Chu Thiện qua tiếp xúc nhiều. Bây giờ thế ra lại cùng Chu Thiện cột vào một chiếc chiến xa trên. Hiển nhiên đã có giải quyết huyết vân quan biện pháp. Ta há có thể làm chờ bọn hắn đi động huyết vân quan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cái này không thể được. Thời gian vẫn là định một cái đi. Ngươi nhìn trong một ngày như thế nào? Sách của ngươi tịch vừa đến. Chúng ta lập tức liền lên đường đi cứu ngươi bà ngoại. Nên sớm không nên chậm trễ nha. Chu Thiện mặt ngoài hiền lành. Trong lòng không chừng sớm liền trở mặt mấy lần. 3 ngày đi. Chuyện ta mà nhiều. Cái này nếu là không được coi như xong. Ta không miễn cưỡng. Nếu như suy nghĩ kỹ càng. Đến lúc đó ta cũng có khả năng đi theo các ngươi đi. Không biết các ngươi thế gia có hoan nghênh hay không. Ta nói bóng nói gió nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. 3 ngày. Chu Thiện khẽ cắn môi. Nhẹ gật đầu. Tựa hồ có chút gian nan. Mà đối với thế gia thái độ. Hắn nói ra. Người đi cũng không có tác dụng gì. Nhưng nhất định phải đi. Kia liền đi đi, quan tâm chính mình bà ngoại. Nhân chi thường tình nha. Lại nói một chút chi tiết sự tình. Chu Thiện đem thế gia kia phương sự tình che đến cực kỳ chặt chẽ. Ta căn bản không thể nào bên cạnh đập đạt được thế gia một cái khác phương án đến cùng là cái gì. Tất cả mọi người tại cãi cỏ. Cho nên đại cục đã định. Cũng liền không có nói tiếp ý tứ. Dù sao không có 3 bản sách cổ, Chu Thiện cũng là không thấy thỏ không thả chim ưng chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tứ tiểu tiên chung quanh âm trầm kinh khủng. Bên cạnh khả năng giấu không ít thế gia người phục kích ta. Bất quá có hậu thủ tại. Ta ngược lại cũng không sợ. Ta không có đi âm phủ cầm sách. Mà là nghênh ngang lái xe trở về Long Uyên chung cư. Nhìn thấy Hàn San San biệt thự ánh đèn còn đang kia lóe lên. Ta gọi điện thoại vẫn là âm thanh bận trạng thái. Liền chạy đi nhấn chuông cửa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Kết quả quỷ dị vẫn không có người nào mở cửa. Trong lòng ta lo lắng dưới. Liền đi triệu thiến trong biệt thự cầm trong suốt băng dán. Thừa dịp bóng đêm. Dán đầy hàn san san cửa sổ thủy tinh. Im ắng đập nát thủy tinh. Tiến vào trong biệt thự. San san, san san ngươi có hay không tại? Ta gọi hai tiếng, nhìn chung quanh mắt hoàn cảnh. Nơi này âm khí có chút nặng. Đã hàn san san tới qua. Kia không phải là tình huống này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta lo lắng chi cực. Vội vàng lên lầu 2. Hàn san san phòng còn đóng kín cửa. Bên trong lại mở ra đèn. Ta dùng sức uốn éo khóa cửa. Kết quả nhẹ nhõm xoay mở. Hàn san san. Ta mở cửa đi vào. Nhưng mà. Không có bất kỳ ai. Ánh đèn còn tiếp tục sáng tắt. Gian phòng quạnh quẽ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Dự cảm bất tường. Để ta cảm thấy hàn san san khả năng xảy ra vấn đề gì. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cách chương.